Chương 72, tuyển trạch. Tờ S do ta viết là nạ rủ tổ ta họ rổ xì mà dứt đều làm cái gì ta rất giật mình. Thực sự, ta cảm thấy được nạ rủ tổ cái loại này cổ hủ tính cách cùng tác phẩm của ta nhân vật chính chênh lệch nhiều lắm. Lại nói ta nhân vật chính sắp sửa vượt qua dài dòng tuế nguyệt mới có thể đến đạt đến kịch tình. Ở trong có thể xảy ra rất nhiều sự tình, người cũng có thể ở nào đó chút sự tình trước mặt cải biến. Cho nên ta đối với này chất vấn độc giả nói, các ngươi nghi vấn tới quá sớm. Ha ha, ít ít ít ít ít ít ít ít ít hỏa chi quốc cùng. Sóng chi quốc không ít ngư dân cùng bên bờ biển cư dân đều bị lần này báo tập kích. Nghe nói lần này báo đem cho ngư dân mang đến tổn thất vô cùng lớn. Cái này ắt sẽ tạo thành hỏa chi quốc cảnh nội đồ hải sản về giá cả phòng chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ có cái gì biện pháp để giải quyết sao chúng ta là không còn cách nào chống đỡ tự nhiên lực lượng cổ nổ hạ. Quán ăn lão bản mị lấy con mắt nghe phát thanh bên trong cái gọi là chuyên gia khí tượng cùng người chủ trì thảo luận lần này báo ảnh. Hưởng, bên ngoài vẫn mưa, tiệm bên trong khách nhân rất ít hay nhà, xem ra chúng ta cá viên cũng nên lên giá lão bản khỏe miệng liệt hai. Sau đó lẩm bẩm nói ở giữa, chú nạ đang xem lấy ta, cùng đợi câu trả lời của ta biết rồi, để cho chúng ta rời đi nơi này đi, chú nạ bảo vệ tốt đại danh, gì dễ dạ ừ. Ta chuẩn bị xong gì dễ dạ gật đầu, lúc này ta bắt đầu hai tay kết ấn nghịch triệu hoán thuật chỉ cảm giác bên cạnh mình không gian lập tức vặn mẹo, sau đó chúng ta dường như tiến vào thời gian. Và không gian vòng xoáy a ai nha người cứu mạng gì dễ dạ trước tiên ở trên mặt đất, sau đó đại danh ngay sau đó rơi ở trên người hắn, chú nạ theo sát phía sau, mà ta thì một cái xoay người, nhảy tới trên cây khô gì dễ dạ quân, ngươi không sao chứ chú nạ có chút ngượng ngùng nhìn gì dễ dạ. Dù sao gì gì ấy dạ làm nệm thì không có việc gì, làm sao có thể gì gì ấy dạ thanh nghiêm mặt, vô tội nói rằng, sau đó xú nạ đem đại danh nhấc lên, gì gì ấy dạ rốt cuộc cứu chuẩn bị một chút, chúng ta 5 giây về sau. Sẽ bị hiệt cổ nổ hạ ta nhìn thoáng qua cảnh sắc chung quanh, nơi này chính là xào huyệt của rắn sao ta tựa hồ thấy được dài 4 con sừng vạn xà ở phía xa quần quận cùng với chính mình thân thể a còn muốn à gì gì ấy dạ ôm lấy một thân cây. Tựa hồ không lớn coi là buông tay, lúc này ta đã bắt đầu làm thủ ấn thông linh chi thuật xà linh định vị ta làm phức tạp thủ ấn, sau đó cảnh sát chung quanh lần nữa vặn mẹo, dì dì dạ gắt gao bế cùng với chính mình con mắt, chú nạ trực giác thấy hoa mắt, bên người cảnh. Sắc thay đổi rào rào mãnh liệt cơn lốc trà sát được thân cây dùng sức lay động, nước mưa phảng phất là thiên bản một dạng bắn tới mặt đất hay là lục địa dì dì dạ hưng phấn nhảy lên, mà ta thì trước mắt bắt đầu đen, quả nhiên. Thời không nhận thuật không phải tốt như vậy đùa họ rổ si mạc quân su nạ hét lên một tiếng. Ta không biết họ rổ si mạc quân, người rốt cục tỉnh thật tốt quá ta trợn mở con mắt. Su nạ ở bên cạnh ta ngồi, ta chuyển động đầu, đại danh ở bên cạnh đống lửa đang đắp cỏ tranh. Đây là một cái sơn động gì gì hãy dạ đi nơi nào ta ngồi xuống. Sau đó hỏi hắn đã đi săn được rồi, họ rổ si mạc quân, nơi này là nơi nào à? Trung quanh của chúng ta tựa hồ không có có nhân loại A nơi đây A chắc là Điển Chi Quốc A ta hơi gặt kiểm tra lấy rồi nói ra Điển Chi Quốc chiến tranh vừa mới kết thúc thời điểm, hỗn loạn ở nước lớn giữa tiểu quốc hầu như cũng không có nhân khẩu ở lại, bởi vì chiến tranh bắt đầu thời điểm mọi người đều chạy mất, mà hiện tại những cư dân kia tựa hồ đang còn lại quốc. Gia đã qua lên ổn định sinh hoạt hướng phía Nam đi thẳng, chúng ta liền có thể trở lại chính chúng ta quốc gia, không cần lo lắng. Chúng ta không cần đi quá nhiều lộ trình ta xem bên ngoài liếc mắt, lúc này nước mưa bắt đầu nhỏ đi, thật không hổ là khí tượng vũ khí a, thật là mạnh mẽ a ai họ rổ xì mà ngươi đã tỉnh gì dì dạ chìa vào một đầu ấm ướt đưa đầu vào chẳng có cái gì cả tìm được sao su nạ nhìn thoáng qua gì dì dạ trống không hai tay, thần tình tựa hồ có hơi thất lạc. Dì dì dạ tựa hồ cũng có chút xấu hổ túi đầu không có thời gian, chúng ta hẳn là lập tức khởi hành ta đứng dậy. Mới vừa nghỉ ngơi đã để cho ta hồi phục không ít thể lực nhưng là đại danh Su Na nhìn vẫn hôn mê bất tỉnh đại danh, dường như ở hỏi ý kiến của ta ngươi không rõ sao nếu như đại danh nhi tử kế thừa đại danh vị trí, như vậy trong tay chúng ta đại danh là được một người bình thường, chúng ta nhiệm vụ cũng liền kết thúc, đến lúc đó nếu như chúng ta vẫn là một mặt bảo hộ hắn, như vậy hỏa. Quốc đại danh cùng hổ cả đem trực tiếp sản sinh xung đột. Tướng này là Hán Quốc nhất muốn thấy được kết quả ta nhìn hai cái này cùng ta vượt qua đã rất lâu quang hải tử, chính trị lấy đồ đạc, các ngươi vẫn là không hiểu a nếu là nói vậy, chúng ta đi thôi xù nạ cóng lên đại danh, lúc này ta đi tới, tiếp nhận trên tay nàng đỡ đại danh, Dù nạ không hiểu nhìn ta ba người chúng ta chỉ có thể là mau độ trở lại đại danh phủ, cho nên chỉ dựa vào một mình ngươi cong đại danh là không được, ba người. Chúng ta thay phiên họ rổ xì mà quân thân thể của ngươi chúng ta đi ta dẫn đầu lao ra sơn động, ta đang cấp bách, ai cũng biết cái kia chết tiệt đại danh là cùng hỏa chi tự thân thiện, nếu không sau đó con trai của đệ tam cũng sẽ không cùng này hòa thượng hôn nở cùng một chỗ lần này báo huy lực vô cùng cường hãn, chúng ta một đường chạy như điên. Đại danh vẫn bị xù nạ dùng sức mạnh lực chữa bệnh nhận thuật duy trì sinh mệnh, chúng ta chỉ là đối với hắn ở trong tay của chúng ta thời điểm sinh mệnh. Phụ trách bảo đảm, còn như nhiệm vụ kết thúc về sau, ta khả năng liền mặc kệ sống chết của hắn, đương nhiên xù nạ cùng dì dì ái dạ đều có chút phê bình kín đáo, nào có như thế nào đây dù sao tư chữa cờ đến nay vẫn là ta một người định đoạt. Ai bảo thực lực của ta luôn là tối cường đâu nửa ngày trời sau ở ba người chúng ta thực lực đã có thượng nhẫn cấp bậc chạy như điên sau đó, cuối cùng đã tới đại danh phủ, lúc này bầu trời tựa hồ hiểu được nhân dân khó khăn, chiếu xuống tới thánh khiết quang. Mang, mọi người nhao nhao đi ra đầu phố, nhìn từ mây đen ở giữa đầu bắn ra từng đạo thanh quang, hưởng thụ khó được ánh mặt trời người nào giữ cửa võ sĩ lại là lo lắng hai hùng nhổ ra bản thân bội đao, lúc này đại danh đã uống ta độc nhất bí dược. Nó có thể đào nhân loại sau cùng tiềm năng, là vì liều mạng mà sử dụng. Đây chính là ta trộm ạ kỳ mỉ trịa nhà bí dược sau đó đi qua thiên thiện nghiên cứu chế ra cường lực bí dược làm càn đại danh gầy đi rất nhiều a ngươi là quỷ a cửa võ sĩ phi thường. Không có có can đảm bỏ lại trong tay đao võ sĩ, sau đó liều mạng chạy vào trong phủ, chỉ chốc lát, một tiền giấy hộ vệ, ở lại giữ gia thần cùng gia tướng, cùng với một người dáng dấp thanh tú thanh niên nhân đi ra ngươi là a. Đại điện phụ thân đại nhân ngươi đã thành công thoát hiểm rồi không thanh niên nhân tờ đi vài bước, sau đó nhào tới đại danh bên người sau đó trả lau cùng với chính mình nước mắt, chung quanh gia thần gia tướng sắc mặt đều trở nên tái nhợt đứng lên đệ đệ của ngươi. Thiên bản đi nơi nào đại danh nghiêm mặt, trong ánh mắt đã dần hiện ra nước mắt phụ thân đại nhân, mời khoan thứ ngài con trai của vô chi đi, đệ đệ của ta bị lôi chi quốc phái tới chịu đựng ám sát, hiện tại đã bất quá. Thích khách chúng ta đã trộm được ngàn chính nhất phó nghĩa phẫn điền ưng dáng vẻ ngươi kích động, đương nhiên là sinh khí, đại danh vươn tay, trên tay bắp thịt không ngừng nhảy lên, nguyên bản tay trói gà không chặt đại danh dĩ nhiên một tay bắt con trai của cùng với chính mình. Cân cổ, giống như bắt con gà con vậy nắm lên lần này đại danh tới bảo hộ đại danh không biết lúc nào, phía sau một cái gia thần hô to một tiếng, chung quanh võ sĩ chỉ có như ở trong mộng mới tỉnh. Sau đó muốn về phía trước ngăn cản tiền nhậm đại danh hung ác các ngươi không nên cử động gì gì dạ có chút tức giận vọt tới phía trước, nhìn chòng chọc vào cái này liền can võ sĩ, chung quanh võ sĩ phảng phất là chiếm được lệnh đặc xá một dạng, rồi rít lui về phía sau gì gì dạ trở về ta hét lớn một tiếng, tu nạ cùng gì gì dạ không hiểu nhìn ta.